Thần đạo Đan Tôn, chương 602, chém sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay trên cổ tay tiểu đao vương bỗng nhiên phát sáng. Bắn về phía hổ nữ một vệt sáng. Cầm cố nàng lại, gấp đến độ tiểu nha đầu há mồm cắn liên tục. Răng rác, lại thật cắn đứt chùm sáng. Một lần nữa thu được tự do. Vèo, Lăng Hàn bắn ra một mũi tên. Nhưng không có sử dụng lạc nhật cung, mà trực tiếp lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiễn. Bởi vì vội vàng, hắn cũng không kịp lấy lạc nhật cung. Tiểu đao vương không dám bất cẩn, thân hình lóe lên, để qua công kích của Lăng Hàn, bỏ mất cơ hội tiến công hổ nữ tốt nhất. Nguyên lực lướt qua thân thể của hắn. Lúc này tiểu đao vương mới ý thức được uy lực của mũi tên này còn lâu mới có thể so với trước. Không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Hắn đường đường là tiểu đao vương, thiên kiêu mạnh nhất Trung Châu, lại bị Lăng Hàn bẫy, bị chiêu thuật yếu kém của đối phương dọa khiếp sợ. Bỏ mất thời cơ bắt tiểu nha đầu kia tốt nhất. Trên người tiểu nha đầu này cất giấu bí mật lôi động cửu thiên. Hắn là tình thế bắt buộc. Hổ nữ, trở về, Lăng Hàn kêu lên, hắn cũng không muốn để tiểu nha đầu mạo hiểm. Hổ nữ vội vàng gật đầu, lướt người nhảy trở về, nhìn tiểu đao vương giả trang cái mặt quỷ nói. Hôi hôi, tiểu đao vương cho rằng hổ nữ trào phúng hắn chuyện mấy ngày trước. Sắc mặt không khỏi phẫn nộ, chuyện này dưới cái nhìn của hắn là vô cùng nhục nhã. Là vết sẹo không thể vạch trần, bị hổ nữ trào phúng ở trước mặt mọi người, nhất thời sát khí tràn ngập. Đi, dưới con mắt mọi người, Lăng Hàn không muốn vận dụng hắc tháp. Lúc này tay trái cầm hổ nữ, tay phải cầm chư toàn nhi, triển khai quỷ tiên bộ, xoay người bỏ chạy, chỉ là mới đi ra hai bước. Trong lòng hắn bay lên báo động, vội vã lách qua bên cạnh, oanh. Một trọng quyền nổ xuống, đánh lên đường phố, bụi mù tung bay, nếu như Lăng Hàn không thay đổi phương hướng, khẳng định bị cú đấm kia đập vững vàng. Thân hình của con rối kim cương hiện ra, thân thể trong suốt khúc xạ tia sáng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bụi mù cuốn qua, trên đường phố cũng xuất hiện một cái hố to, sâu tới vài chục trượng, cực kỳ đáng sợ. Ba người Lăng Hàn đều thổ huyết, tuy đúng lúc tách ra đòn đánh này, nhưng vẫn bị lan đến gần. Sức mạnh của hóa thần cảnh kinh khủng đến mức nào, chỉ sát qua cũng làm ba người bị thương. Còn muốn chạy đi nơi nào? Tiểu đao vương lạnh lùng nói, múa đao chém tới, nhất thời trên đường máu me tung tóe, người qua đường toàn bộ xui xẻo, bị ánh đao đụng thành bụi máu. Người này hoàn toàn coi thường sinh mệnh, coi chúng sinh như run rế, trắng trợn không kiêng dè. Soạt, hắn chém tới một đao. Lăng Hàn giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải giương lên, một thân thể bị hắn ném ra ngoài. Đúng là Phùng Vĩ Kỳ. Soạt, ánh đao cuốn qua, Phùng Vĩ Kỳ đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện, vẫn chưa làm rõ tình hình. Bỗng nhiên thấy một ánh đao đánh tới, để hắn căn bản không nghĩ tới. Có điều, tại sao ánh đao này nhìn quen mắt như vậy? Loại nhịp điệu kia, loại đao ý kia, hắn gặp rất nhiều lần. Là con trai của hắn. Tại sao con trai của hắn muốn chém hắn? Lẽ nào này không phải con ruột của hắn? Khi còn trẻ ra ngoài rèn luyện, bị lão vương sát vách cắm sừng. A. Hắn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, lại bị ánh đao chém thành hai đoạn. Tiểu đao vương đầu tiên là sững sờ. Hắn làm sao cũng không ngờ Lăng Hàn lại bỗng dưng vứt ra một người sống sờ sờ. Hắn kinh ngạc nhìn thi thể của Phùng Vĩ Kỳ, thân thể lảo đảo, đây chính là cha đẻ của hắn a. Vốn tưởng rằng bị Lăng Hàn giam cầm ở chỗ nào, ai ngờ đối phương lại bỗng dưng ném ra. Để hắn căn bản không cách nào nghĩ tới. Cha, hắn kinh hô, sắc mặt tái nhợt muốn hôn mê. Tính mạng của tất cả mọi người hắn có thể coi như kiến hôi. Nhưng Phùng Vĩ Kỳ là cha đẻ của hắn. là người chí thân duy nhất, nhất thời để hắn lòng như đao cắt, trong khoảng thời gian ngắn không còn ý nghĩ. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, lãnh đạm nói, hiện tại, ngươi còn dám nói thế, nhân đều là run rế sao? Lăng Hàn, Tiểu Đao Vương gằn từng chữ nói, trong ánh mắt phun ra hỏa diễm. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là chém Lăng Hàn thành muôn mảnh cho hả giận. Lăng Hàn nhún vai nói, không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, trước khi chỉ trích người khác, trước xem ngươi đã làm chuyện tốt gì. Lại nói, lão tử của ngươi là tự tay ngươi giết. Cha cha, cân nhắc đến tính tình của phụ tử các ngươi, đây là đại nghĩa diệt thân a, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Đao Vương bay vụt đến, hắn muốn chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn dẫm quỷ tiên bộ, không ngừng lùi lại. Oanh, một bên khác con rối kim cương cũng giết tới, khí tức của hóa thần cảnh lộ liễu, so với Tiểu Đao Vương càng thêm đáng sợ. Hừ, người nào dám gây sự ở Cửu Vân Thành? Lúc này, một khí tức mạnh mẽ dâng lên, tùy theo xuất hiện một nam tử thân hình cao lớn, dáng dấp khoảng 50. Bất quá khi hắn nhìn thấy con rối kim cương, liền sợ đến biến sắc, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đùa giỡn, hắn chỉ là linh anh cảnh mà thôi, đâu thể nào là đối thủ của hóa thần cảnh. Tại Trung Châu, tuy linh anh cảnh không phải cường giả đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể xưng là cao thủ. Bởi vậy người này rất lộ liễu chạy tới, ai biết lại phát hiện một tồn tại hóa thần cảnh, chỉ có thể tè ra quần. Lăng Hàn không có ý tứ chiến đấu, hai đối thủ một cái là linh anh cảnh đỉnh cao, một cái là hóa thần cảnh, hắn căn bản không thể đối đầu. Hắn lấy thuấn di phù mà Mã Đa bảo cho hắn, cười nói, ta không bồi các ngươi chơi, đi trước, không cần tiễn. Hắn làm dáng kích phát thuấn di phù, nhưng lại mang theo Chư Toàn Nhi và Hổ Nữ tiến vào trong hắc tháp. Lần này làm đủ tư thái, Tiểu Đao Vương tự nhiên cho rằng hắn sử dụng thuấn di phù mang theo hai nữ chạy mất. Tại sao có nhiều thuấn di phù như vậy? Tiểu Đao Vương cau mày, thuấn di phù cực kỳ quý giá, có thể có một tấm đã rất tốt, nhưng Lăng Hàn lại nắm giữ hai tấm. Đây thực sự là khó mà tin nổi, lẽ nào đây là bảo vật ở trong thập nhị cung? Hắn lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía thi thể của Phùng Vĩ Kỳ, không khỏi sinh sát khí, hai tay siết chặt chẽ. Phụ thân chết, hắn nhất định phải báo đại thù này. Lăng Hàn, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Bầm thây vạn đoạn, hắn nói nhỏ, sắc mặt dữ tợn, giống như một dã thú bị thương. Chờ Tiểu Đao Vương mang theo con rối rời đi, Lăng Hàn ra hắc tháp, hắn vuốt cằm nói, có gia hỏa bám dai như đỉa kia, ta không thể luôn vung thuấn di phù lừa đối phương, nhất định phải tu thành Lôi Động Cửu Thiên. Đến thời điểm đó, ta thân như chớp giật, lại phối hợp quỷ tiên bộ, có thể cùng hắn so tốc độ chút nha. Chính là ở đây, chờ đợi thiên lôi xuất hiện. Tân niên đã qua, mùa xuân sắp tới, mà tiến vào mùa xuân, kinh lôi cũng sẽ từ từ nhiều lên. Nhưng vận may của Lăng Hàn thực không ra sao. Ở trong thành 7 ngày, nhưng mỗi ngày sáng sủa, khí trời tốt đến không chê vào đâu được. Giữa lúc Lăng Hàn muốn rời khỏi, khí trời lại biến đổi. Tiếng sấm cuồn cuộn, đạo kinh lôi thứ nhất của mùa xuân xuất hiện rồi. Cách chương